Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, thứ 377 chương Hoàng Đế Tâm Tư 01. Ngự sử đài trong lòng sớm đã đem Phượng Giao xếp vào khủng bố nhân vật danh sách. Lúc này nghe Phượng Giao như thế dặn bảo, mặc dù là không muốn, cũng không dám lên tiếng phản đối, nếu như lại bị nàng bắt được nói cái gì đâu. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ không nhẹ tha hắn. Lục Vũ Ứng Thanh liền đi xuống. Sát Linh thấy ngự sử đài một bộ ăn ruồi bộ dáng, cảm thấy buồn cười. Theo hôm qua đến hôm nay, sự tình đô thập phần thuận lợi, xem ra là lão thiên cũng đang giúp bọn họ. Phượng Giao thấy ngự sử đài giận mà không dám nói gì bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần chút giận, còn dám giúp Ngọc Mân. Nhượng ngươi liên nói đô không dám nói ra khỏi miệng, nhìn ngươi thế nào bang. Phượng Giao ý xấu mắt nghĩ, tiến cung sau lại nên thế nào thay Ngọc Lưu kia điểm lợi tức về. Ngọc Lưu nhéo nhéo Phượng Giao tiểu tay, ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên bụng, ý là ngươi không đói. Phượng Giao bừng tỉnh, đúng vậy, nàng đói bụng rồi, làm chi ở này hòa lão nhân này xoắn suýt a. Được rồi. Đã sự tình đô xác định, cứ như vậy đi, nhượng thất hoàng đệ dọn dẹp một chút, cùng nhau tiến cung đi phụ hoàng chỗ đó. Phượng Giao nhất phái nhẹ nhõm bộ dáng, cười nói, thất hoàng đệ ngươi không nên khách khí, đã nhân đô tống ngươi, thái tử phủ cũng sẽ không keo kiệt những vật khác, một hồi ngươi hảo hảo tắm rửa, sau đó dùng thiện sau, lại tiến cung đi. Phượng Giao là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ngọc Mân nghe lời này, mặt đô đen, thế nhưng lại cứ, hắn lại tìm không ra đến cái gì phản bác, hắn bỗng nhiên phát hiện, tự nhiên Phượng Giao sau khi trở về, rất nhiều chuyện đô phát sinh biến hóa, bây giờ của nàng bộ dáng, hắn dường như có chút xa lạ, mà bây giờ phát sinh này tất cả, cũng không nên này bộ dáng, không phải sao? Ngọc Mân thế nào cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc là đâu xảy ra vấn đề, thế nào hắn hội trở thành như vậy bộ dáng? Sao nói đến đồ ăn sáng? Phượng Giao phi thường hòa nhã hỏi, ngự sử đài có chưa từng dùng qua đồ ăn sáng đâu? Không có lời, cùng nhau ăn đi, vừa lúc trả lời một chút, bản cung trước vấn đề. Ngự sử đài căn bản không ăn đồ ăn sáng, đã sớm đói bụng đến phải chuyên tâm thiếp lưng. Phượng Giao hỏi phía trước lời lúc, hắn đã nghĩ đáp ứng, thế nhưng sau khi nghe được biên, sẽ không có ăn cơm dục vọng rồi. Hắn cảm thấy bây giờ là lưỡng nan hoàn cảnh, trước mắt có thái tử phi này con hổ, phía sau còn có hoàng đế kia con sói. Cái nào hắn đô không đối phó được, sao dễ nói, đó là hoàng đế, nắm giữ mọi người sinh sát quyền hành, thế nhưng cô gái trước mắt. Có khi suy nghĩ một chút đô cảm thấy rất hoang đường. Nơi nào sẽ có như vậy nữ tử a? Giảo hoạt tượng con hồ ly, hung ác khởi lai giống như xài lang, vừa rồi lại dịu ngoan như miêu. Đầu nữ tử hội nhiều như vậy biến, trong lòng chỉ muốn rời xa, cho nên ngự sử đài rất là khẳng định trả lời. Đa tạ thái tử phi, vi thần đã dùng qua đồ ăn sáng, nga. Là như thế này a, quay đầu nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Cười nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, đồ chết đói. Ngọc Lưu mỉm cười, ấm nhuận dịu dàng, hảo, đói liền ăn nhiều một chút. Phượng Giao dơ lên khuôn mặt tươi cười trọng trọng gật đầu. Sau hai người tựa như nhập không người tương mang theo ly khai. Ngự sử đài lúc này mới cảm thấy cảm giác áp bách không có vừa rồi nặng như vậy. Nhìn nội thất, thản nhiên nói, thất hoàng tử mau mau thu thập hạ, tùy vi thần tiến cung đi, hoàng thượng đang chờ ngài đâu. Ngọc Mân sắc mặt tái xanh, này có phải hay không nói, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha hắn. Ngự sử đài nói xong, cũng đi nhanh ly khai. Sát Linh khóe miệng câu khởi một mặt cười lạnh, cất giọng đối ngoại đạo, tiến vào hầu hạ thất hoàng tử tắm gội thay y phục, sau đó cũng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Hạ Ngọc Mân một người. Hết chương.